1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Ngô Ba. Lý Hòa mang theo Hà Long về nhà, Lâm Môn Khẩu thời điểm nói, chớ cùng tỷ ngươi nói a, tỉnh nàng lại suy nghĩ nhiều, nếu là Hà Phương biết, khẳng định phải cau nhau, tỷ phu. Hai ta nghĩ một khối, cái này âm thanh tỷ phu kêu gọn gàng mà linh hoạt. Cam tâm tình nguyện, Hà Lợi yên tâm, nguyên bản hắn còn muốn ương lấy Lý Hòa đừng bảo là đâu. Hiện tại Lý Hòa chủ động nói ra, hắn nơi nào có không đồng ý, hắn sợ hắn tỷ càng hơn. Lão thái thái làm xong cơm chưa? Tại quơ ổ giỏ dỗ hài tử ngủ chưa? Miệng bên trong còn hát. Kéo dài cưa, ông ngoại cổng hát vở kịch, tiếp cô nương, gọi con rể, tiểu ngoại tôn cũng muốn đi. Lão thẩm, ngươi ăn không có, lão thái thái nói, ta ăn, các ngươi thời điểm ra đi cũng chưa nói một tiếng. Cơm trong nồi nóng, các ngươi lấy ra đào hai cái, Lý Hòa muốn đi phòng bếp cầm đồ ăn, để Hà ông nghỉ ngơi. Lão thái thái của trách Hà Long nói, ngươi thương, làm sao còn tới chỗ tản bộ? Hà Long nói, hiểu rồi, trong viện hoa nở, chim bay, côn trùng kêu, hoa sen cũng tỉnh, hết thảy đều sống, liền vườn rau xanh đều là sinh cơ bừng bừng. Dưa leo nguyện ý khai một cái hoa liền khai một cái hoa. Dây mướp dây leo nguyện ý hướng chỗ nào bò liền nguyện ý hướng chỗ nào bò. Lý Hòa rất cao hứng, đều là tự do, bọn chúng muốn làm gì thì làm cái đó, xanh ra trời ung dung, vừa rộng lại rộng, hắn vừa định cho Tây Hồng Thị tưới tưới nước, Trương lão đầu tại cửa ra vào gọi hắn nghe, hắn hiếu kỳ là ai đánh tới, từ khi có điện thoại di động về sau, có rất ít người đem điện thoại đánh tới cổng quầy bán quà vặt, hắn nhận điện thoại. Làm cho người không tưởng tượng được lại là Cao Ái Quốc. Cao Ái Quốc ở trong điện thoại nói, ta làm phiền ngươi chuyện gì? Lý Hòa cười nói, hai ta có phiền toái gì không được phiền phức. Cứ việc nói, không cần nghỉ khách khí. Cao Ái Quốc nặng nề mà nói, ngươi đi xem một chút Ngô Ba. Ta nghe người ta nói hắn không phải quá tốt. Ta tại ngoại địa không thể quay về. Ngươi thay ta đi xem một chút. Ngô Ba, Lý Hòa kinh ngạc hỏi. Thế nào? Ngô Ba cũng là đồng học. Cùng hắn quan hệ. Bất quá cùng Cao Ái Quốc quan hệ thật là tốt. Cao Ái Quốc nói. Ngươi không phải không biết được hắn. Thẳng tính. Chỗ nào có thể nghẹn trụ khí. Trong cơn tức giận theo đơn vị rời. Được, ta đi xem một chút. Địa chỉ cho ta. Lý Hòa hướng Trương lão đầu muốn giấy bút đầu nhớ địa chỉ. Lại tùy ý nói vài câu tình hình gần đây. Mới cúp điện thoại, về nhà bàn giao vài câu nhàn thoại. Mới mở ra xe van đi Ngô Ba nơi ở. Ngô Ba ở tại bằng hộ khu. Cơ bản đều là người xứ khác, căn cứ. Một gian tiểu tạp phòng. 7-8 mét vuông. Hắn không nghĩ tới Lý Hòa trở về. Có chút giật mình. Hung hăng mà nói, ai nha, bạn học cũ, tiến đến ngồi, bỗng nhiên tìm không thấy một chương ghế, vỗ vỗ đầu giường để Lý Hòa ngồi ở phía trên, Lý Hòa nhìn xem hắn cái kia hoành bảy tạp tám tóc, chướng ba ba mặt, nơi nào còn có năm đó hăng hái, nhìn lại một chút căn này căn phòng nhỏ, tiểu nhân càng là đáng thương. Gần cửa sổ đặt vào một chương sách cũ bàn, góc tường là một chương lung la lung lay cũ giường gỗ. Trừ một bàn này một giường, chỉ có một cái khác góc tường có một cái bao, đoán chừng là hắn toàn bộ gia sản. Ngô Ba tiếp tục cơ vào ổ chăn, hung hăng mà nói, thật xin lỗi, quá lạnh, còn đem chăn mền cuốn chặt hơn. Lý Hòa sờ sờ trán của hắn. Cảm giác một mảnh lạnh buốt. Hỏi, ngươi bị cảm? Hắn ngồi tại đầu giường cảm giác cái mông dưới đáy đang ngồi cái gì? Duỗi tay lần mò, toàn bộ là sách. Hắn xám xấu hổ, thời gian thật dài không có an tâm nhìn một quyển sách. Ngô Ba cười nói, không có việc gì, không có việc gì, phát đổ mồ hôi tốt. Lý Hòa đem hắn chăn mền xốp, nói, đi thôi, chúng ta đi bệnh viện, không cần kéo lấy. Ngô Ba kéo chăn, nói, không cần, không cần, thật không có việc gì. Lưu loát điểm, ca môn thật vất vả đến ngươi chuyến này, đừng để ta động thủ a. Lý Hòa nhịn không được cái mũi chua chua. Năm đó cái kia thường xuyên nói đùa nói cưỡi con lừa đến đi học thiếu niên tại sao sẽ như vậy chứ? Ngô Ba nói, có thuốc lá không? Cho ta một chi đi. Lý Hòa cho hắn đốt thuốc. Nói, ngươi vẫn là như vậy từ. Nên sửa đổi một chút đi. Thế giới này tựa hồ ai cũng thay đổi. Chỉ có Ngô Ba không có biến. Vẫn là cái kia ngay thẳng tính tình. Hắn nhìn xem Ngô Ba trùng điệp nôn cái vòng khói, đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong, muốn đem Ngô Ba kéo về hiện thực rất khó. Ngô Ba nói, ta không quen nhìn bọn hắn mà thôi, ta không thể không nói, không thể không nói, đi thôi, đi bệnh viện. Lý Hòa đang nghiên cứu đơn vị đợi qua, tự nhiên rõ ràng bên trong vấn đề, Ngô Ba dạng này ngay thẳng người chỗ nào có thể lưu được đâu. Bọn hắn phần lớn không chịu tiếp nhận thế tục pháp tắc sinh tồn. Trong lòng tự có chuẩn tắc, Ngô Ba không có tình yêu và hôn nhân. Phụ mẫu ở xa biên cương, tương đương với tại kinh lẻ loi một mình. Thân vô trường vật, chỉ có một bộ óc không được thuộc về hắn nên cân nhắc vấn đề. Lý Hòa không thể phủ nhận, hắn có đôi khi đều làm không được Ngô Ba bộ dạng này. Sống khó như vậy. Thỏa hiệp một cái có gì không thể đâu. Trong đơn vị hỗn, tư lịch là cái bảo, văn bằng không thể thiếu, năng lực làm tham khảo, quan hệ trọng yếu nhất. Ngô Ba còn muốn do dự, Lý Hòa kéo ép đem hắn kéo xuống giường, đưa lên xe, hướng bệnh viện lái đi. Tại trong bệnh viện, Lý Hòa để Ngô Ba nghỉ ngơi, chính hắn bận trước bận sau, xếp hàng đăng ký giao tiền. Tại trong lối đi nhỏ tìm một chỗ ngồi, Lý Hòa bồi tiếp truyền nước biển. Ngô Ba áy náy nói, làm phiền ngươi. Lý Hòa nói, hai ta ai cùng ai, nói những này không có ý nghĩa. Ngô Ba không nói nữa, buộc con mắt tựa ở trên tường. Lý Hòa tới cửa hút xong hai điếu thuốc, nghĩ nghĩ, lại lái xe đến cửa hàng giúp đỡ Ngô Ba mua mấy bộ quần áo. Sau khi trở về, một chút treo xong, hắn nói, chúng ta trước đi nhà tắm tử tắm một cái, sau đó đi ăn cơm. Ngô Ba lần này không do dự nữa, đứng người lên, theo Lý Hòa đi nhà tắm tử. Giữa trưa nhà tắm tử không có người nào người, lại nói, mùa này tắm rửa người cũng ít, một cái ao nước lớn tử chỉ có hai người bọn họ. Ngô Ba tay đào tại bên cạnh cái ao. Đốt thuốc một điếu thuốc nói, bạn học cũ, ta nghĩ ra nữa. Lý Hòa trùng điệp nôn cái vòng khói, thở dài nói, vì cái gì có ý nghĩ này đâu. Thiên hạ lớn, ta muốn thấy nhìn có hay không cho ta địa phương. Người biết ta tại làm sinh ý, nếu không cùng ta làm ăn a. Lý Hòa nhớ kỹ Ngô Ba về sau đúng là xuất ngoại, nghe nói đang quản lấy một nhà vật lý sở nghiên cứu. Bất quá bởi vì hai người lúc đầu ở trường học cũng không có cái gì gặp nhau. Vì lẽ đó sau khi tốt nghiệp một mực liên hệ không nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô Ba tại nghiên cứu khoa học đạt thành tựu cao so với hắn lớn hơn. Ngô Ba lắc đầu nói, ta lùi người này chỗ nào có thể làm sinh ý. Không được, không được, Lý Hòa nói, ngươi so ta thông minh nhiều. Thật, bạn học cũ. Ta hy vọng ngươi lưu lại giúp ta. Chính ngươi kiếm lấy tiền. Chính ngươi là một nhà sở nghiên cứu là. Làm gì bi quan như thế? Ngô Ba lắc đầu nói. Ngươi nói lời này so ta lộ ra còn ngoài nghề. Không quản là xuyên liệt máy gia tốc vật lý phòng thí nghiệm vẫn là mặt ngoài vật lý phòng thí. Nghiệm đều là tiền tích tụ ra tới. Ta cả nước bao nhiêu? Lại nói. Rất nhiều thiết bị có tiền đều mua không được đây. ngươi cái này bắt đầu phát mộng. Lý Hòa cười nói, dù sao ngươi bây giờ cũng xuống dốc chỗ. Ta có một cái xưởng in ấn. Ngươi nếu là không chê đi trước đặt chân, kiếm miếng cơm ăn chu toàn đi. Xuất ngoại sự tình chúng ta sau này hãy nói. Được hay không? Ngô Ba hiện tại có điểm tâm cho Ý Lạnh Hương vì nói nhiều ngược lại có chút hoàn toàn ngược lại. Không bằng để hắn trước an định lại nói. Hắn cảm thấy phương hướng hẳn là có thể cùng Ngô Ba chỗ được đến. Đều là ngay thẳng thật kiên hình người. Góp thành cùng một chỗ nói không chừng có thể cơ tình bắn ra bốn phía đâu. Tạ ơn, Ngô Ba quả thật vui vẻ đồng ý. Chủ yếu vấn đề là trước lớp bao tử. Lại bàn về mặt khác, Lý Hòa hề hắn đổi quần áo mới, ra nhà tắm tử, không có tại phụ cận ăn cơm. Trực tiếp lái xe về trước đi lấy Ngô Ba hành lý. Ngươi có muốn hay không cùng chủ thuê nhà tiếng chào hỏi rồi? Ngô Ba nói, ta tiền thuê nhà đều là sớm cho, lưu cái tờ giấy là được, tùy tiện thu thập một chút, thẳng đến xưởng in ấn đi, tùy tiện lại một trận ăn trực. Đến xưởng in ấn, Ngô Ba bị cái này một mảnh khí phái chấn kinh. Tại hắn trong ý thức coi là chỉ là cái xưởng nhỏ đâu. Nghĩ không ra sẽ là như thế cái nhà máy lớn. Phương hướng cùng Ngô Ba đều chưa cần Lý Hòa lẫn nhau giới thiệu. Liền nắm lên tay, phương hướng nói, đều là khoa viện, bình thường đại khái là nhìn quen mắt. Danh tự thật đúng là không biết. Ta họ Phương, phương hướng, gọi ta lão Phương là được. Ngô Ba, ba sóng nước. Lý Hoàn nói đơn giản xuống tình huống, cười nói, người giúp đỡ an bài cái chỗ ở, phương hướng kích động mà nói. Cái này cho dù tốt không xong, chúng ta gần nhất đang làm cái kia online thức phun mã cơ. Chính phát sầu từ nơi nào tìm phương diện cơ giới chuyên gia đâu. Đây là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến A, Ngô Ba khiêm tốn nói. Phương diện cơ giới chưa nói tới chuyên gia, chỉ là biết đại khái, ta chủ yếu vẫn là tải từ tầng phương diện có chút tâm đắc mà thôi. Lý Hòa nói, đừng như thế nghỉ khách khí, ta là tới ăn trực, ta có thể hay không ăn cơm trước lại nói. Dương Phú Quý nói, Lý ca, tốt, tốt, Lý Hòa vừa định đi sờ nàng đầu, đột nhiên nghĩ đến nàng là đại cô nương, tay dừng lại. Đành phải coi như thôi, vào phòng ăn một cái ghế lô, thấy còn có mấy người ngồi ở bên trong, phương hướng đều nhất nhất làm giới thiệu, đều là theo sở nghiên cứu kéo tới chuyên gia, Ngô Ba vô dụng làm giới thiệu, tự vệ gia môn, học thuật giới vòng tròn cứ như vậy lớn, giống như đều lẫn nhau có nghe thấy, dù là chưa từng gặp mặt, tại tập san lên tổng gặp qua danh tự. Vì lẽ đó mọi người lẫn nhau nói nghe đại danh đã lâu. Ngược lại thật sự là không phải lẫn nhau thổi phồng. Phương hướng đem menu cho Ngô Ba nói. Huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến. Ngươi nhìn một chút đồ ăn. Ngô sao sao lại không chịu điểm. Phương hướng đành phải an bài nhà ăn dựa theo thức ăn cầm tay bên trên. Đồ ăn còn chưa lên tề. Rượu bắt đầu đi lên. Lý Hòa vốn định giúp Ngô sao sao rượu, Ngô Ba lại mình tiếp rượu nói, không có gì đáng ngại, bất quá ta là không có đo, một chén đi, phương hướng bọn người lần đầu cùng hắn uống rượu, không biết sâu cạn của hắn, uống một hồi, lại biết Ngô Ba tửu hứng rất cao, người khác mời rượu, ai đến cũng không có cự tuyệt, uống cái đáy chén không? Còn lần lượt cùng người khác chạm cốc tử, lời nói cũng nhiều, nói, ta nghe các ngươi nói kia cái gì phun mã cơ, ý tứ ta đã hiểu, đại khái cùng máy chữ là một cái nguyên lý, là ống bơm tăng áp lực a. Phương hướng cao hứng nói, đúng vậy, một cái đạo lý, phun mã cơ trước mắt là đẹp, Đức, Anh, này mấy cái quốc gia phát đạt tại lũng đoạn. Trong nước không có một cái xưởng có thể làm, nước ngoài nhập khẩu đâu, giá cả quý không nói, còn hố người, một đài muốn 30 vạn tả hữu, người ta còn một bộ có thích mua hay không dáng vẻ. xưởng chúng ta từ đâu? Người cũng nhìn thấy, là chủ yếu làm in ấn đóng gói. Cái này sản phẩm là khẳng định phải. Chúng ta vì tranh một hơi này, chuẩn bị mình nghiên cứu phát minh. Mình tới làm, nghiên cứu ra tới, chẳng những chính chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể cho đồng hành dùng, là một công nhiều việc. Ngô Ba cân nhắc một chút nói, ta nói bậy vài câu đi. Theo ta nghĩ, kết cấu hẳn là rất đơn giản. Ống bơm kéo theo mực đường áp lực khu động, có thể qua khí ép sinh ra mực ép, cũng thông qua phun khang sinh ra mực giọt phun ra. Khó liền khó lại thế nào làm tốt, như thế nào đem dây mực chia ra thành tần suất giống nhau, lớn nhỏ bằng nhau, khoảng thời gian nhất định mực giọt. Phương Hướng đứng người lên giơ cao lên cái chén nói, Ngô huynh đệ, về sau nhiều dựa vào ngươi giúp đỡ, ta trước kính ngươi một chén. Ngô Ba cũng giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch. Lý Hòa từ đầu đến cuối không có chen vào nói, bởi vì cái này hắn thật không hiểu. Uống rượu xong về sau, Dương Phú Quý dẫn tìm một cái dừng chân địa phương, đồng thời giúp đỡ dẫn tới đồ rửa mặt. Hắn nói với Ngô Ba, Ngô đại ca, điểm tâm ta cho ngươi đưa tới cũng thành, ngươi cũng có thể mình đi nhà ăn. Ngô Ba cười nói, tạ ơn, không cần khách khí, ta về sau mình đi nhà ăn là được rồi. Đối cái này phòng đơn ký túc xá quả thực là hài lòng ghê gớm. So với hắn lấy trước kia cái phòng ở mạnh gấp trăm lần không thôi. Dương Phú Quý nói, ta ở dưới lầu, có việc ngươi gọi ta là được. Lý Hòa lúc gần đi chừa cho hắn 1.000 khối tiền. Nói, cầm đi, tính mượn ngươi. Ngô Ba nói, như vậy sao được, nhiều như vậy, ta trả lại như thế nào? Lý Hòa nói, ngươi không có nghe Lão Phương nói, nơi này tiền lương là 3.200, ngươi làm sao lại không trả nổi ta? Ngô Ba gấp, nói, bạn học cũ, ngươi giúp ta về giúp ta, bộ dạng này ta thật gấp. Lý Hòa nói, hôm nay uống rượu trên bàn người, ngươi cũng quen biết, người ta so ngươi tiền lương còn cao đâu, có mấy cái kiêm chức một tháng còn có hơn 4.000 đâu. Ta đây coi là cái gì chiếu cố ngươi? Không tin, chính ngươi đến hỏi. Dưới sự kiên trì của hắn, xưởng in ấn nghiên cứu viên tiền lương trên cơ bản là cho ra cả nước tối cao trình độ. Về điểm này hắn là không chút nào keo kiệt. Cho dù là ngàn vàng mua xương ngựa cũng là tốt. Có tiền không nhất định lưu được người, nhưng là không có tiền khẳng định lưu không được người. Điểm này hắn nhất là thấm sâu trong người. Mà lại hắn mân mê Phương Hướng làm ra phúc lợi phương án. Tròn 3 năm chia phòng, còn có một bộ phận chia hoa hồng phương án. Dù sao là một bộ không thiếu tiền thái độ. Ngô Ba không tin, nói, ngươi chưa gạt ta, ngươi không phải muốn tại ở một ngày hai ngày. Chờ bên này quen thuộc ngươi sẽ biết. Tiền này cầm trước, ngươi quê quán thời gian thật dài chưa gửi tiền a. Lý Hòa vẫn là đem tiền cho hắn bỏ lên bàn. Chỉ cần là nông thôn ra, không có một cái là dễ dàng. Mà lại, ngươi không nghe hắn nói, kia cái gì phun mã cơ làm ra tới, một đài muốn bán 20-30 vạn, ngươi chút tiền lương này tính là cái gì? Ngô Ba trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi, bạn học cũ, nói bậy, đi, có việc gọi điện thoại cho ta. Lý Hòa khoát tay ra phòng, lại đi Phương Hướng văn phòng. Vào văn phòng, tại Phương Hướng đối diện trước bàn ngồi xuống. Phương Hướng rót cho hắn chén trà, cười nói, ngươi vị bạn học kia thật sự là khó lường, rất ít gặp được thông minh như vậy nhân vật. Ai, đáng tiếc. Lý Hòa cười nói, hắn tính cách bướng bỉnh một điểm, về sau ngươi nhiều gánh vá lấy một điểm. Phương Hướng nói, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ta là thiếu người nào? Ngươi cho ta đưa người nào? Lý Hòa hỏi, gần nhất ngươi bên này còn có thể à? Không có gì khó xử đi. Phương Hướng nói, khó khăn là có, chủ yếu vẫn là ngoại hối lên. Ngươi biết, rất nhiều thiết bị cần nhập khẩu. Chán của chúng ta độ còn thiếu rất nhiều. ta là nghĩ lại làm đóng gói máy móc nhà máy. Dạng này ta lại kéo người tiến đến đều có địa phương an bài. Không phải chỉ dựa vào một cái xưởng in ấn. Kéo người tới không dùng võ chi địa. Lý Hòa nói, ngoại hối để ta giải quyết. Ta sẽ sắp xếp người cùng ngươi liên hệ. Nhận người tiếp tục, người bên này không dùng được có thể đề cử cho ta. Ta tự có địa phương an bài. Được, Phương Hướng gật đầu. Hắn biết Lý Hòa sản nghiệp tự nhiên không chỉ một chỗ. Hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ Lý Hòa tính nhẩm đến cùng có bao nhiêu tiền. Tính toán bao nhiêu lần cũng không có cái đúng số. Đại khái cả nước không có so với hắn cùng người có tiền. Lý Hòa uống xong một ly trà, đi một chuyến nhà vệ sinh, rửa mặt, lái xe hướng ra đi. Về đến nhà, tự nhiên không thể thiếu Hà Phương oán trách. Uống rượu lái xe tự nhiên không thể để cho nàng yên tâm. Lý Hòa nói, không uống bao nhiêu rượu. Hắn đem Ngô Ba sự tình nói đơn giản một cái. Cảm khái rất nhiều. Hà Phương theo trên người hắn tuột xuống. Vuốt ve lồng ngực của hắn nói. Hắn thật là người tốt. Người nhưng cho tới bây giờ chưa như thế vượt qua ta. Lý Hòa không thể không ăn dấm. Có thể để cho Hà Phương khen thành người tốt người thế nhưng là một cái đều không có. Ngươi cũng là người tốt, chỉ là như ngươi loại này ngẫu nhiên cũng xấu tính, lên nói láo không cần bản thảo. Há miệng tới, Ngô Ba loại này người tốt cả một đời cũng không làm được chuyện xấu. Cũng sẽ không nói láo. Hà Phương đột nhiên nói, ta là thật thay Triệu Thanh thua thiệt đâu. Thay Triệu Thanh thua thiệt cái gì? Hà Phương nói, ngươi chẳng lẽ không biết được Ngô Ba thích Triệu Thanh? Ta chỗ nào hiểu được? Lý Hòa ngược lại là thật không biết. Bất quá cũng là Ngô Ba mình gấu. Không trách được Triệu Thanh. Lý Hòa phát hiện trên trán của nàng đã có một chút xíu nếp nhăn nơi. Khóe mắt, mặt mũi có chút tiều tụy. Đau lòng nói, làm việc không cần như vậy liều. Không sai biệt lắm là được rồi. Thực tế không hành tại trong nhà. Ta cũng không phải nuôi không nổi ngươi. Hà Phương hừ hừ cái mũi cười. Vậy ta tránh không được lợn. Lý Hòa nhìn tâm viên ý mã. Lập tức xoay người đặt lên. Ai khí quan đều cách không được ai khí quan. Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như lần này là cùng đi. Đồng hành tự nhiên cũng không thiếu được Ngô Thục Bình. Vũ Đức Hoa lần này đột nhiên không muốn ở quán rượu. Sắp xếp người thu thập nhà cũ. Ở tại Lý Hòa sát vách nhà cũ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.